Chỉ Triệt lên xe đúng giờ cao điểm. Đường tắc, rất đông. Hai người phải mất một tiếng mới đến được tiểu khu nhà Khương Chỉ. Sau khi tài xế lái xe vào khu tiểu khu, bởi vì đường đi quá hẹp, sợ người dân di chuyển không tiện, cho nên lái xe rất chậm. Mười mấy phút sau, tài xế mới phát hiện mình chỉ đang nói về... Ở tiểu khu cũng có cơ sở vật chất xuống cấp, hiệu quả cách âm của mỗi nhà đều không tốt. Đều là những gia đình thu nhập một năm không quá 10 vạn, hoặc là những người trẻ tuổi vừa mới lên thành phố lập nghiệp, muốn cố gắng cắt giảm chi tiêu. Không cần biết giá cả, cụ thể, nhưng chỉ nhìn sơ sơ bên ngoài, liền biết đây là xe xịn sò mà họ có tích cóp cả đời cũng không mua nổi một cái lốp xe. Cho nên sau khi nhìn thấy hai người ngồi xe sang và đến tiểu khu, dù còn cách rất xa, tất cả mọi người đều ăn ý giả sang bên này. Chỉ sợ vô tình cọ xước thân xe sẽ phải lấy cả một tháng lương của mình để bồi thường. Sao lại có chiếc xe đắt tiền như vậy đi vào tiểu khu nhà chúng ta? Đúng thế. Có lẽ ai trúng xổ số à? Bọn họ chụm đầu vào bàn tán. Mãi cho đến khi có người tinh mắt nhận ra chiếc xe sang trọng này dừng ở trước cửa nhà số 72. Dừng ở trước cửa nhà số 7, lầu 2, mọi người mới hiểu được. Chắc là bạn bè của họ nhà họ Khương. Chắc chắn rồi. Nhìn người nhà họ chẳng thấy giống người nào sống ở tiểu khu này cả. Con gái nhà họ rất xinh đẹp. Tính cách cũng không tồi. Lần trước, bà tôi đau thắt lưng. Cô ấy còn giúp bà tôi xách đồ ăn về đến tận nhà đấy. Khương Chỉ dẫn Chỉ Triệt lên lầu. Tài xế ở lại trong xe chờ. Vừa vào cửa, mùi thức ăn thơm nước sộc vào mũi, lập tức kéo giãn trái tim đang căng thẳng của Khương Chỉ. Tâm trạng lo sợ của cô cũng lắng xuống. Cô vừa thay giày, vừa làm nũng với bà mẹ đang ngồi trên sofa. Con nấu xong rồi ạ. Vậy chúng ta ăn cơm được không? Anh! Ăn cái gì mà ăn? Lúc nghe Khương Chỉ nói cô đồng ý lời cầu hôn của người ta, Khương Thuận Nghiêu bị đả kích không khống chế được lực tay, cầm cái muỗng đập một phát thủng nồi, ngay cả con bên cạnh cũng mất. Khương Thuận Nghiêu còn chưa kịp trả lời câu hỏi của con gái đã bị động tác ngay sau đó của cô làm cho thất bại, trợn trắng mắt trừng lên. Trong lúc Khương Chỉ nói chuyện không đủ bốn người, anh đi rửa tay với em, sau đó bưng đồ ăn đến bàn trà ở phòng khách. Lúc thấy thằng nhóc kia không phải Hà Ngộ, Khương Thuận Nghiêu không còn nhiều lo lắng như trước nữa. Nhưng khi nghe thấy Khương Chỉ nói chuyện với ông, cô còn tiện tay lấy thêm một đôi dép trong nhà dự bị từ trong tủ giày ra, đặt xuống trước mặt người đàn ông lạ mặt trắng đứng sau lưng mình. Phòng ăn nhà em hơi nhỏ, ngồi không đủ bốn người, mời anh đi rửa tay, sau đó bưng đồ ăn lên bàn trà ở phòng khách nhé. Lúc thấy thằng nhóc kia không phải là Ngộ, nhưng Khương Thuận Nghiêu không còn lo lắng nhiều như trước. Nhưng khi nghe lời nói đối với Khương Chỉ với thanh niên kia, giọng điệu thân thiết, động tác tự nhiên quen thuộc, giống như hai người đã ở bên nhau rất lâu, trái tim Khương Thuận Nghiêu lại bắt đầu cảm thấy khó chịu và đau nhói, mà Chỉ Triệt lại vô cùng hưởng thụ. Ánh mắt và giọng điệu của anh cũng vô thức trở nên mềm mại dịu dàng hơn. Được. Đổi giày xong, anh đi theo Khương Chỉ vào. Lúc đến trước mặt người vẫn luôn có sắc mặt không tốt là Khương Thuận Nghiêu, anh dùng vẻ mặt nghiêm túc mà trước giờ chưa từng thấy, trịnh trọng khom người chào cha mẹ cô. Khương Chỉ đứng lại, mà Khương Thuận Nghiêu và Nhạc Nhiễm vốn định mở miệng cũng bị hành động này của anh chặn đứng. Chú gì, cháu xin lỗi, vì đến đây vội vàng nên cháu không kịp mang quà gặp mặt, đã chuẩn bị từ trước cho hai người rồi. Nhưng dù sao lần đầu gặp mặt, nếu đến tay không thì thật sợ không tốt. Cho nên trên đường đi, cháu tạm thời mua vài thứ khác. Trước tiên Chỉ Triệt giải thích qua một chút, sau đó mới lễ phép đặt hai hộp quà trong tay lên bàn trà. Bộ dạng này hoàn toàn khác biệt với sắc mặt lúc gài bẫy của Khương Chỉ ở nhà hàng. Con sói to Chỉ Triệt kẹp chặt cái đuôi, đứng trước mặt ba mẹ Khương, giả vờ là một con cừu nhỏ ngây thơ. Giọng điệu cùng với biểu hiện của anh có vẻ rất khẩn trương. Không biết chú gì có thích hay không?